Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, lại tựa như cửu cùng bá vương long. Keng, chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành đệ tứ phó bản. Trưởng thành cùng thu hoạch đều phi thường kinh người. 10 vạn kim tệ, 10 vạn năng lượng làm tưởng thưởng. Dạng đơn giản gấp bàn tay máy vi tính. Ngắm ký chủ ngăn chặn nọa đãi, không ngừng cố gắng. Phó bản tiến nhập 1 tháng thời gian cooldown. Trong lúc ở chỗ này cấm tiến nhập, trong đầu xuất hiện thanh âm chính là chỗ này chút. Đạo tuệ yên lặng kiểm tra, phát hiện thưởng cho chung. Có cái kia hay là dạng đơn giản gấp bàn tay máy vi tính. Đây là đi qua hay thay đổi điện tử tế bào làm cơ sở tạo thành kỳ tích kết quả. Có thể căn cứ tâm ý tiến hành biến hóa. Máy tính bảng, máy vi tính sách tay, để bàn máy vi tính, thấp nhất có thể lui tới to bằng đậu tương. Thử dùng dưới, phát hiện thật phương tiện. Đạo tuệ trục đem khống chế ngoại hình, biến thành một cái nhẫn đội. Trước mặt sử dụng thân thể là Micella. Đối với kế tiếp hành động không phải rất thuận tiện. Celtia, đi thông chi Albedo, nói cho nàng biết ta đã trở về. Có rảnh rỗi tới gặp ta. Không có thời gian, trễ một chút cũng được. Là, tiểu quỷ đại nhân, còn dùng thông chi những người khác sao? Không phải, liền Albedo có thể, giấu kín tại không gian chung không có phát hiện người Celtia lý giải. Lặng yên rời đi, mắt thấy chu vi không có người khác. Đạo tuệ từ hệ thống trong lấy ra thân thể của chính mình. Linh hồn ly khai Micella, phản hồi đi vào. Linh hồn cùng thân thể giao thiệp, trong thời gian ngắn ma hợp cùng xa lạ, sau đó dâng lên là cảm giác quen thuộc. Đạo tuệ ly khai, Micella chiếm được chính mình quyền khống chế thân thể, mê mang nàng, thần thức khuếch tán chung, tả hữu đảo qua, trước sau, trên dưới. Đạo tuệ, nơi này chính là thế giới kia rồi không? Ân, hơi chút chờ một chút, ta chậm rãi mang ngươi hiểu được thế giới này. Còn có oai, chờ ta xác định một sự tình về sau. Đã đem nàng gọi đến. Micella không có ý kiến. Gật đầu vui vẻ đồng ý. Bất quá ở trước đó nha. Đạo tuệ tự nói. Đi tới Micella trước mặt. Mặt đối mặt. Con mắt nhìn thẳng Micella hai mắt. Kamigami no Gigan lực lượng sản sinh tác dụng. Thị giác liên tiếp. Ông, nơi đây không phải cách Kai Senson phó bản. Vận dụng Kamigami no Gigan cải biến Micella không thể thấy chuyện thật cũng thì không cần lo lắng. Sẽ khiến vậy không biết danh thần nghiêm phạt. Từ xưa đến nay, ở có ghi lại thí dụ trên, lẫn nhau gần gũi hai người, sẽ phát sinh chuyện tương tự như vậy. Một người trong đó thu được Kamigami no Gigan, có thể chứng kiến rất nhiều nhìn không thấy, hoặc là không còn cách nào bị nhìn thấy đồ đạc, hiện tượng. Mà tên còn lại là mất đi quang minh. Tại sao phải như vậy? Lại là xuất phát từ mục đích gì muốn đưa tới trở thành dạng? Cái lý do kia chỉ có thần mới biết được. Có thể xác định chính là, như vậy hai người là chặt chẽ tương liên. Tự như cùng quy tắc giống nhau. Micella là không nhìn thấy bởi vì, leo là Kamigami no Gigan quả. Nhân quả liên quan cũng không thể tuyệt đối khẳng định cụ thể là người nào. Đó là không có thể xúc phạm cấm kỵ. Tại thu được Kamigami no Gigan lúc, đạo tuệ có thể vận dụng thủ đoạn như vậy rồi. Lấy nàng Kamigami no Gigan vì ván khuôn, tiến tới làm cho Micella có thể thấy. Có thể thấy vật, sở dĩ không có lộng, không có làm như vậy. Thuần túy là không muốn gây nên quá nhiều không tất yếu phiền phức. Ai cũng không biết, làm trao đổi, mất đi quang minh Micella. Bỗng nhiên có thể thấy, sẽ hay không đối với leo tạo thành ảnh hưởng, sẽ hay không gây nên thần nghiêm phạt, đưa tới hai huynh muội cùng nhau chết đi. Cách Kai Senson phó bản bên trong thần bí độ cao vô cùng. Đại đa số thần bí còn giấu ở dị thế trong, giống như thế giới kia tan vỡ đạo cụ, cùng với đến nay không thể chứng minh có phải là thật hay không thật tồn tại giống. Có thể cẩn thận liền cẩn thận chút. Hiện tại ly khai Kekkai Senson phó bản, không có buồn phiền ở nhà. Đương nhiên có thể cho Micella mượn từ Kamigami no Gigan để đạt tới nhìn thấy mục đích. Thình thịch, mới vừa liên tiếp tốt ánh mắt, Micella mắt trung phản chiếu lấy Kamigami no Gigan kỳ dị đồ án. Chỗ này cửa phòng họp bỗng nhiên từ bên ngoài bị bạo lực đẩy ra. Một trận gió thổi qua, có thể nghe được đạo tuệ sợ tiếng hô. Micella trong ngây người từ từ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy liền là một vị chiều dài quyển khúc góc. Sau thắt lưng có một đôi đen kịt cánh. Dung mạo không thể đơn thuần dùng mỹ lệ hai chữ đi hình dung siêu cấp đại mỹ nữ. Cái này chỉ có thể dùng mộng ảo đi biểu đạt mỹ nữ. Lúc này kích động kỳ cục, vừa mới còn ở trước mặt mình đạo tuệ, bây giờ bị cô gái đẹp kia đặt ở trên bàn. Ý vị thân mật bần thần, ôm, cùng với hôn, ngạch, cái này, Micella nhịn không được ngẩn ra. Sau khi phản ứng nhớ lại rời đi cách Kai Sensen trước, đạo tuệ cùng với nàng thẳng thắn. Ở nàng trước, đạo tuệ còn có một cái, đã là xác định lẫn nhau yêu nữ nhân tới lấy. Lẽ nào chính là chỗ này vị sao? Nói không rõ là chua xót còn không thoải mái. Micella ho khan, tiểu quỷ đại nhân, tiểu quỷ đại nhân, ta nhớ đến chết rồi. Tiểu quỷ đại nhân, ngài có nghĩ tới ta sao? À, tiểu quỷ đại nhân, đạo tuệ ít nhiều có chút xấu hổ. Micella còn ở bên cạnh nhìn đâu? Khả năng Micella chính mình không có phát hiện. Nàng lúc này biểu tình, gương mặt vi vi gồ lên, con mắt ám trừng, rõ ràng cho thấy một bộ mất hứng dáng dấp. Được rồi, Albedo, ta biết suy nghĩ của ngươi rồi. Lãnh tĩnh một điểm, lãnh tĩnh a, Albedo thiết định vấn đề. Tạo thành Albedo tuyệt đối không phải cái gì tầm thường nhân vật. Rụt rè, thục nữ, yêu nhã theo dung. Rất xin lỗi, những thứ này đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế cùng Albedo ở chung xuống tới, sẽ có chủng sự tình không bị khống chế bành trướng cảm giác. Đạo tuệ ở Overlord phó bản bên trong chủng tộc thiết định là cốt diện cửu quỷ hồ. Một chủng tộc này cùng ai bất tử giả mang theo cưỡng chế lãnh tĩnh bất đồng. Cốt diện cửu quỷ hồ giao phó, cải biến đạo tuệ bản tính, đưa nàng biến thành tà ác chí cực nhân vật khủng bố. Thực nhân thịt, hút máu người, giết chóc là ham mê một trong. Ngay cả cốt diện cửu quỷ hồ đang đối mặt kích động, muốn không thể tự kiềm chế. Không kềm chế được Albedo lúc đều có chột dạ ý tưởng. Người liền không thể trông cậy vào đạo tuệ có thể rất tốt tiếp nhận được Albedo. Ăn ngay nói thật, lúc bình thường Albedo đẹp vô cùng, ưu tú, mị lực cao đến mạnh nổ tuyệt thế đại mỹ nữ. Chỉ khi nào dính dáng đến vui tay vui mắt, thêm nữa không thể miêu tả sự tình lúc, Albedo cho người cảm giác, nhất là cho người trong cuộc cảm giác, na là phi thường dọa người. Đạo tuệ liền có rất nhiều lần, luôn cảm thấy cũng bị Albedo ngay cả dây lưng thịt ăn thịt giống nhau. Cái loại này con cừu nhỏ đối mặt bá vương long quẫn cảnh. Thật là không nói gì khó đi, thật vất vả mới để cho Albedo tỉnh táo lại. Đạo tuệ sửa sang lại xốc xếch y phục, ngồi ở ghế trên, hơi lộ ra lúng túng xoa mi tâm. Cũng là lúc này, Albedo chỉ có chú ý tới đứng ở một bên Micella. Kỳ dị con ngươi tròng đen trung lóe ra mà qua một luồng vẻ kinh dị. Sau thắt lưng cánh không để lại dấu vết vỗ rồi hai cái. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Sau đó sẽ không nhìn nữa Micella. Ánh mắt cùng lực chú ý hết thảy đặt ở đạo tuệ trên người. Albedo, ở Demiurg bên kia có tin tức không? Đi công chiếm tiến trình thế nào? Rất xin lỗi. Tiểu quỷ đại nhân rời đi thời gian là 3-15 tiếng. Cũng không có được bất cứ tin tức gì. Hơn một ngày sao? Vậy cũng được. Nói như vậy không có gì chuyện đặc biệt rồi. Là, hết thảy đều rất hòa bình. Không hề động đãng. Cùng tiểu quỷ đại nhân lúc rời đi. Không nhiều lắm sai biệt. Nhìn lén nhìn dưới Albedo. Thấy nàng vẻ mặt yêu nhã mỉm cười. Không có vẻ mặt đặc biệt gì. Đạo tuệ vội ho một tiếng, cứng ngắc nâng tay phải lên, chỉ hướng Micella, nàng, là cái gì? Albedo nghi vấn, nụ cười trên mặt không thay đổi, vén ở trước người hai tay, bao quát thân thể động tác cũng không có biến hóa, lão bà của ta, không phải là ảo giác, cũng không phải ảo giác. Bình hòa bầu không khí tự đạo tuệ ba chữ này nói ra. Trong nháy mắt đọng lại, làm lạnh, nhiệt độ không khí phảng phất lập tức từ mùa hạ biến thành rồi trời đông giá rét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.